Đạo tâm trùng ma, chương 1269, Khôi Thiên Lang, góc truyện audio.com. Rời khỏi Thanh Nguyên Đại Lục, Tần Thiếu Phong cũng không lập tức liền hướng tới Thanh Loan Tinh, mà là trước đó hướng một ít đại lục chung quanh Thanh Nguyên Đại Lục, tự nhiên là vì đi trên những đại lục này thăm dò thượng cổ di tích. Thực lực Tần Thiếu Phong hiện tại chỉ là truyền kỳ cảnh nhất giai, tuy đối mặt truyền kỳ cảnh nhị giai hoàn toàn không có vấn đề, nhưng mà thực lực mạnh hơn một chút thì không phải Tần Thiếu Phong có thể đối phó nữa. Cho nên ở trước khi hướng tới Thanh Loan Tinh, Tần Thiếu Phong quyết định vẫn là tăng cường thực lực của mình trước, nhìn xem tại trên những đại lục này có thể tìm kiếm được một ít thượng cổ di tích hay không, làm cho lực lượng của mình có thể tăng lên một ít. Chỉ là làm cho Tần Thiếu Phong có chút thất vọng là hắn thăm dò mấy tháng thời gian, thăm dò di tích ngược lại không ít, chẳng qua thực lực lại không có tăng lên bao nhiêu. Tần Thiếu Phong cũng biết lấy tình huống của hắn tiến lên tới truyền kỳ cảnh nhị giai là có chút khó khăn, cho nên tại dưới tình huống như vậy Tần Thiếu Phong cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bay về phía Thanh Loan Tinh. Chẳng qua Thanh Loan Tinh cách Thanh Nguyên Đại Lục tuy rằng gần nhất nhưng mà lấy tốc độ phi hành của Tần Thiếu Phong cũng ước chừng dùng một tháng thời gian mới đến Thanh Loan Tinh. Xa xa nhìn Thanh Loan Tinh, phát hiện một hành tinh này so với hỗn độn tinh của Hồng Mông thế giới cũng khổng lồ hơn, điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong rung động. Hơn nữa hành tinh khổng lồ như vậy, tại bên trong Hồng Minh Đại Tiên giới này chỉ có thể tính là hành tinh bình thường nhất, càng là làm cho Tần Thiếu Phong kiến thức được Hồng Minh Đại Tiên giới này mạnh mẽ, trong lòng lại dâng lên dục vọng đứng ở đỉnh phong thế giới này. Tần Thiếu Phong cho tới bây giờ cũng không phải một người cam lòng ở dưới người, thời điểm ở Hồng Mông thế giới, Tần Thiếu Phong thông qua cố gắng của mình cuối cùng chém giết hỗn độn lão tổ trở thành người số một Hồng Mông thế giới. Mà hiện tại xuất hiện ở tại Hồng Minh Đại Tiên giới này, Tần Thiếu Phong tự nhiên cũng muốn đứng ở đỉnh phong thế giới này, chỉ có như vậy mới không uổng công đi lần này, bằng không cuộc đời này cũng quá không thú vị một chút. Đương nhiên, cái đó và trở lại Hồng Mông thế giới là không có xung đột, lực lượng Tần Thiếu Phong tăng lên, muốn trở lại Hồng Mông thế giới, đó là vì bảo đảm bọn Tử Yên Thiên Đế an toàn, mà chỉ cần có thể trở lại Hồng Mông thế giới, xác định an nguy của bọn Tử Yên Thiên Đế, Tần Thiếu Phong như trước là muốn tại Hồng Minh Đại Tiên giới này xông pha, điểm này cho tới bây giờ cũng chưa từng thay đổi. Nhìn Thanh Loan Tinh khổng lồ kia, cảm thụ được linh khí một mảng thiên địa ẩn chứa này, trong lòng Tần Thiếu Phong cực kỳ hài lòng, tại địa phương như vậy tu luyện, mình hẳn rất nhanh có thể đột phá đến truyền kỳ cảnh nhị giai, cho nên Tần Thiếu Phong không do dự trực tiếp liền hướng về Thanh Loan Tinh bay tới, phá mở không gian tinh bích của Thanh Loan Tinh tiến vào trong Thanh Loan Tinh. Đứng ở không trung Thanh Loan Tinh, Tần Thiếu Phong hít thở một ngụm, nhất thời cảm giác toàn thân một trận nhẹ nhàng khoan khoái, cùng cảm giác của hắn giống nhau, linh khí trong cái Thanh Loan Tinh này thật sự là quá nồng đậm, chỉ hít thở một ngụm đã làm cho người ta thoải mái như thế, tại địa phương như vậy tu luyện tuyệt đối là làm ít công to, điều này làm cho Tần Thiếu Phong đối với nơi này rất hài lòng. Mục tiêu, góc truyện audio.com của Tần Thiếu Phong là chinh phục toàn bộ Thanh Loan Tinh, chẳng qua hắn bây giờ vẫn chỉ là tiểu nhân vật truyền kỳ cảnh nhất giai, tự nhiên là không thể làm được chinh phục toàn bộ Thanh Loan Tinh, huống hồ hắn đối với tình huống của Thanh Loan Tinh này cũng không hiểu biết, cho nên vẫn là chuẩn bị tăng lên một chút thực lực của mình trước nói sau, vì thế hai mắt Tần Thiếu Phong lóe ra tinh quang, thăm dò long mạch trên Thanh Loan Tinh. Bởi vì muốn khôi phục lực lượng của vận số chân long cùng thương khung nhãn, thời điểm Tần Thiếu Phong tu luyện tự nhiên là phải chọn địa phương có được long mạch, mà cái Thanh Loan Tinh này so với Thanh Nguyên Đại Lục khổng lồ hơn không biết bao nhiêu lần, long mạch vẫn là rất nhiều, một cái long mạch Tần Thiếu Phong lựa chọn này long mạch khí phi thường nồng đậm, làm cho Tần Thiếu Phong rất hài lòng, trực tiếp liền bay về phía long mạch này. Bởi vì không biết tình huống của Thanh Loan Tinh, Tần Thiếu Phong cũng không biết cái long mạch này tên gọi là gì, chung quanh có thế lực cường đại nào, chỉ là sau khi chọn long mạch này, Tần Thiếu Phong liền tùy ý tìm một chỗ, sau đó liền bắt đầu tu luyện, dẫn long mạch khí vào cơ thể, hấp thu thiên địa nguyên tố chung quanh, luyện hóa trở thành bổn nguyên chân khí, rót đến bên trong các bổn nguyên kim đan quanh thân. Thanh Loan Tinh, Đại Khuê Châu, Ngọa Ngưu Sơn, đây là chỗ long mạch của Đại Khuê Hoàng Triều Đại Khuê Châu, đồng thời cũng là nơi săn bắn của Hoàng gia Đại Khuê Hoàng Triều, bình thường con em hoàng tộc đều sẽ ở mỗi một năm 15 tháng 8 tới nơi này thu săn, săn mùa thu. Năm nay cũng tương tự, một ngày này, hoàng tộc Đại Khuê Hoàng Triều ở dưới Đại Khuê Thánh Thượng dẫn dắt đến bãi săn bắn Ngọa Ngưu Sơn, chuẩn bị bắt đầu săn năm nay. Đại Khuê Thánh Thượng tên là Khôi Thiên Lang, là một người trung niên thân hình khôi ngô cao lớn, bộ dạng cũng không anh tuấn, ngược lại còn có chút hung ác, cưỡi ở trên một con hoàng kim tê, lại có vẻ khí phách hung mãnh, mà tu vi của Khôi Thiên Lang cũng là tương đối không tồi, đã đạt tới truyền kỳ cảnh tam giai, ở Đại Khuê Châu là hoàn toàn xứng đáng bá chủ, trừ tông chủ vài cái tông môn, còn chưa có ai là đối thủ của hắn. ở sau lưng Khôi Thiên Lang đi theo mười mấy thanh niên nam nữ, trong đó một đôi nam nữ bắt mắt nhất, nam tử kia hơn 20 tuổi, chính là con lớn nhất của Khôi Thiên Lang Khôi Anh, thân hình thon dài cân xứng, tướng mạo anh tuấn, cùng Khôi Thiên Lang thoạt nhìn khác biệt rất lớn, chẳng qua ánh mắt của hai cha con này hầu như giống nhau như đúc, đều là vô cùng cao ngạo tự phụ, mà thực lực của Khôi Anh này cũng đạt tới truyền kỳ cảnh nhất giai. Một bên khác, nữ tử cưỡi ở trên một con ngựa trắng, lại là con gái nhỏ của Khôi Thiên Lang Khôi Thanh Phượng, thân hình xinh xắn lanh lợi, bộ dáng mới 15-16 tuổi, lại là dài một bộ 10 phần mỹ nhân, chẳng qua còn chưa hoàn toàn mở ra, tỏ ra có chút non nớt, chưa đạt tới tình trạng hại nước hại dân, đã là thực lực bổn nguyên cảnh cửu giai đỉnh phong, cũng tính là rất không tồi rồi. Đi theo phía sau Khôi Thiên Lang còn có không ít con em hoàng tộc, chẳng qua so với Khôi Anh cùng Khôi Thanh Phượng thì kém cỏi nhiều lắm, bọn họ tới tham gia thu săn này cũng chẳng qua là tới làm nền một chút mà thôi, chẳng qua cái thu săn này vẫn là rất có ý tứ, cho nên cảm xúc của con em hoàng tộc ngược lại cũng tính là tăng vọt, toàn bộ đều cao giọng hoan hô, giục ngựa chạy chồm hướng về phía trước. Đại Khuê Châu tại trên Thanh Loan, góc truyện audio.com. Tỉnh này chỉ có thể xem như một khối địa bàn rất nhỏ, mà Đại Khuê Hoàng Triều mặc dù ở Đại Khuê Châu xem như thế lực số 1 số 2, nhưng mà cách thế lực lớn thật sự của cái Thanh Loan tinh này còn có khoảng cách không nhỏ, đương nhiên, cái Đại Khuê Hoàng Triều này cũng vẫn là có quyền lên tiếng nhất định, chẳng qua thanh âm có chút nhỏ mà thôi. Khôi Thiên Lang cưỡi ở trên Hoàng Kim Tê, chạy nhảy ở phía trước dần dần đi tới nội địa của Ngọa Ngưu Sơn, cái Ngọa Ngưu Sơn mạch này cực kỳ khổng lồ, hơn nữa long mạch khí cực kỳ nồng đậm, nếu không phải như vậy, Khôi Thiên Lang cũng không thể bằng vào long mạch khí của Ngọa Ngưu Sơn sáng lập Đại Khuê Hoàng Triều, cho nên cái Ngọa Ngưu Sơn này đã sớm là được Khôi Thiên Lang cắt làm cấm địa, chỉ có con em hoàng tộc mới có thể tiến vào nơi này. Quay đầu nhìn Khôi Anh cùng Khôi Thanh Phượng hai đứa con trai, con gái làm cho hắn hài lòng nhất này, Khôi Thiên Lang cũng là 10 phần cao hứng, tuy mấy năm nay ở trong quá trình chinh chiến chung quanh Đại Khuê Hoàng Triều gặp một ít khó khăn, nhưng mà có thể có được một đôi con cái trò giỏi hơn thầy như vậy cũng là làm cho Khôi Thiên Lang rất vui mừng, cảm thấy kiếp này cũng không có cái gì tiếc nuối nữa. Phụ Hoàng, nơi này chơi thật vui, sớm biết mà nói, năm trước liền bảo ngươi dẫn ta đến chơi. Khôi Thanh Phượng cưỡi ở trên con ngựa trắng hướng về Khôi Thiên Lang nói, mà ngay tại thời điểm Khôi Thanh Phượng nói xong, trong núi rừng phía trước truyền đến một trận hổ giống, nhất thời, Khôi Thanh Phượng liền hai mắt sáng ngời, tiếp đó chính là nói với Khôi Anh bên cạnh. Hoàng huynh, chúng ta so một chút xem ai có thể người thứ nhất săn bắn được con mồi thế nào. Người nếu bị thua, thì phải truyền thụ ta thân pháp thiên xà cửu biến. Sau khi Khôi Thanh Phượng nói xong, liền vội vàng giục ngựa hướng về phía trước phóng đi, mà Khôi Anh nghe xong Khôi Thanh Phượng nói, cũng là hai mắt chợt lóe tinh quang, tiếp đó liền giục ngựa cũng hướng về phía trước phóng đi, Khôi Thiên Lang nghe xong bọn họ nói, chỉ khẽ cười cười, lại không ngăn cản, để mặc bọn họ đi, mà con em hoàng tộc khác lại là không dám giống Khôi Anh, Khôi Thanh Phượng làm càn như vậy, chỉ dám đi theo phía sau Khôi Thiên Lang, đợi Khôi Thiên Lang nói có thể săn bắn, bọn họ mới dám phóng đi về phía trước mặt. Phía trước hổ giống liên tục, Khôi Thanh Phượng giục ngựa hướng về phía trước chạy vội đi, rất nhanh liền thấy một con mãnh hổ sặc sỡ xuất hiện ở trong tầm mắt, điều này làm cho Khôi Thanh Phượng ngạc nhiên vui mừng một hồi, lập tức hai tay buông ra dây cương của ngựa trắng, lật tay một cái, một cây trường cung tinh xảo xuất hiện ở tại trong tay nàng, sau đó rút ra một mũi tên dài trong tên túi treo ở trên người bạch mã, dương cung bắn tên, hành văn liền mạch lưu loát. Vù một cái, mũi tên dài trực tiếp hướng về cổ họng một con mãnh hổ kia bắn tới, nhưng mà ngay tại lúc này, một mũi tên dài khác vậy mà cũng là theo hướng mãnh hổ kia bắn tới, hơn nữa lại có thể phát sau mà đến trước, giành trước một bước bắn ở trên người mãnh hổ sặc sỡ kia, mà một mũi tên dài này tất nhiên là Khôi Anh bắn ra, tu vi của hắn so với Khôi Thanh Phượng mạnh hơn rất nhiều, tự nhiên là chiếm ưu thế. Hoàng huynh, người ức hiếp người, vậy mà dùng bổn nguyên chân khí, không được, một lần này không tính. Khôi Thanh Phượng nhìn thấy Khôi Anh bắn đến mãnh hổ trước nhất thời liền chơi xấu hẳn lên, phải biết rằng nàng vừa rồi cũng là vụng trộm dùng bổn nguyên. Góc truyện audio.com, chân khí, hiện tại lại là ác nhân cáo trạng lên trước, chẳng qua cũng không có cách nào, vì thân pháp thiên xà cửu biến kia chơi xấu một lần cũng là đáng giá. Khôi Anh nghe xong Khôi Thanh Phượng nói, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó nói với Khôi Thanh Phượng. Được rồi, không tính thì không tính, trong chốc lát chúng ta lại so nữa là được. Sau khi nói xong, giục ngựa hướng về con mãnh hổ phía trước ngã xuống đất không dậy nổi kia chạy vội mà đi, đây chính là con mồi của hắn, tự nhiên là không thể không cần. Nhưng mà ngay tại thời điểm Khôi Anh đang muốn hướng về phía trước chạy vội đi, bỗng nhiên một cỗ huyết khí tận trời xuất hiện ở phía trước Khôi Anh, Khôi Thanh Phượng hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy một cỗ huyết khí tận trời màu vàng ở chỗ khe núi phía trước phóng ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một đám mây khổng lồ màu vàng, uy thế vô biên từ trong đó phóng ra. Nhìn thấy một màn như vậy, Khôi Anh cùng Khôi Thanh Phượng đều ngây ngần cả người, phải biết rằng cho dù là phụ thân bọn họ cũng không có huyết khí nồng đậm như vậy, trong khe núi phía trước rốt cuộc là cái gì? Hai huynh muội nhìn nhau một cái, đều không dám mạo muội tiến đến, cũng may lúc này Khôi Thiên Lang cưỡi Hoàng Kim Tê đến rồi. Cách Trương,